Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 356 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng, ma quân cũng lui. Mãi cho tới lúc này, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú ở bên cạnh cũng vậy. Trong nháy mắt, họ thả lỏng tinh thần, gần như cùng lúc lăn ra ngất. Chỉ có một điều làm họ thấy vui mừng. Thắng. Tả Tiểu Niệm vội vàng lao đến trước tiên, kiểm tra tình trạng của cha mẹ mình, đút cho họ mấy viên đan dược, sau đó kiểm tra tới Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú, rồi mới truyền những người của đại quân còn sót lại tập hợp. Phát đan dược với số lượng lớn, ổn định thương thế cho người bị thương, kéo người sắp chết trở về trước. Còn phần quét dọn chiến trường có thể làm sau. Trước mắt, phải cứu người còn hy vọng sống trước đã, rồi mới bàn tới chuyện khác. Sau khi bận rộn một hồi, Tả Tiểu Niệm đứng dậy, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi. Nàng cầm lòng không đặn, thở dài thường thượt. Những gì nàng thấy là thi thể mênh mông vô bờ, không nhìn thấy nơi cuối. Có vài chỗ, thậm chí thi thể còn chồng cao tận mấy chục mét, còn có rất nhiều nơi chỗ nào cũng có hố to, chắc là hố to được tạo ra từ vụ tự bạo, nhưng mà cái hố lớn nào cũng đều bị thi thể lấp đầy. Mùi gây mũi, dù là Tả Tiểu Niệm phất tay đưa gió lớn tới, thì trong một thời gian ngắn cũng khó thổi bay hết. Từng luồng khói dày đặc bốc lên từ chiến trường là bị gió thổi mạnh đi xa. Tiếng gió gào thét kêu vù vù, như thể mấy chục triệu linh hồn chết trận ở nơi đây vẫn quanh quẩn bồi hồi, không đành lòng rời đi. Tổng cộng có 6 triệu đại quân. Số người chết trận là 5.219.937 người. Còn lại đều bị trọng thương. Một trận Tả Trường Lộ chặn ma tộc, kết quả thảm thiết đến tột đỉnh. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cố kiên trì đợi được viện quân tới, nhìn khắp cả đại lục cũng chỉ có vợ chồng Tả Trường Lộ mà thôi. Cho dù đổi thành vợ chồng Tả Tiểu Đa ở chỗ này thì cũng chưa chắc đã làm được. Cũng chỉ có người đa mưu túc trí như Tả Trường Lộ bình tĩnh vững vàng làm đâu chắc đấy mới có được chiến quả như vậy. Nói tóm lại, đợi đến lúc Tả Tiểu Đa tới nơi, đừng nói đại chiến đã kết thúc. Đợi cho tới lúc Tả Tiểu Đa tới nơi, đừng nói đại chiến đã kết thúc, đến chiến trường cũng đã sắp quét dọn xong. Vô số thi thể huyết nhục của ma tộc bị tập trung lại, tạo thành mấy ngàn ngọn núi lớn, sau đó tập trung đốt một lượt. Những thi thể này bắt buộc phải đốt. Sau đại chiến, nếu những thi thể này không được xử lý sạch, thì sẽ có một đợt ôn dịch vô cùng lớn lan tràn khắp đại lục. Còn có di thể của chiến sĩ tinh hồn cũng được thiêu. Nhưng là thiêu từng người một, bọn họ đều có chốn về riêng. Trong sự lo liệu cẩn thận của những đồng chí còn sống, tro cốt của những chiến sĩ đã khuất được gom lại, đặt cùng một chỗ với di vật được tìm về. Nhiều thi thể như vậy đương nhiên không thể nào mang về hết, nhưng mà trong số 5.210.000 tướng sĩ đã hy sinh, cuối cùng số người còn thi thể tro cốt không tới 2 triệu, còn những người khác chỉ còn lại một cái tên thôi. Có rất nhiều người là phải tìm tên từ danh sách binh sĩ trước khi chiến đấu, bởi vì quân đội mà bọn họ tham gia đều biến mất hết rồi. Từ quan chỉ huy đến tướng sĩ bình thường, không một ai còn sống sót. Mà những đội quân như vậy không phải là số ít, gần như nơi đâu cũng có. Dẫu sao thì 6 triệu đại quân đã chết gần 90%. Chiến quả thảm thiết như vậy làm các chiến sĩ tinh hồn còn sống sót đau thấu tim gan. Ruột gan như đứt thành từng khúc. Sau khi Tả Trường Lộ tỉnh, biết được kết quả chiến đấu như vậy thì đau đớn như muốn ngất. Tình hình bên phía Thượng Kinh như thế nào rồi? Tả Trường Lộ hỏi. Sau khi biết tình hình của Thượng Kinh, Tả Trường Lộ im lặng một hồi lâu, cả người hơi run rẩy. Một ngày, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đại lục tinh hồn lại có 50 triệu tướng sĩ tinh nhuệ đã chết trận. Những tướng sĩ chết trận này phần lớn đều là chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, đã từng chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quang suốt mấy trăm năm. Mỗi một người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là những quân tinh nhuệ mà tinh hồn phải đánh ác chiến với đại lục vô minh ngàn vạn năm, trải qua bao lần khảo nghiệm khắc nghiệt mới bồi dưỡng ra được. Đánh một trận với kẻ từ ngoài tới, lại có 50 triệu người chết đi. Tả Trường Lộ đau đớn, che lồng ngực, sắc mặt tái nhợt, qua hồi lâu vẫn nín thở. Tạm thời chưa có chiến sự, chúng ta về kinh, chuẩn bị tế bái anh linh. Tả Trường Lộ nói xong câu đó thì đi ra ngoài cùng với Ngô Vũ Đình. Hắn xem tên, vật phẩm và tình hình gia đình trong sổ ghi chép của mỗi một tướng sĩ đã chết trận. Nhìn một tên của đám người đã từng sống sờ sờ, nhưng nay đã im lặng nằm trong một cái bình nhỏ cỡ bàn tay. Toàn là đại hán cao 8 thước, các huynh đệ, các người cuộn mình trong những cái bình này, có trở mình được không? Tả Trường Lộ chưa nhìn được nổi 1%, thì đã cảm thấy không thể nào khống chế nổi cảm xúc. Nhưng hắn vẫn cố kiên trì xem từng người một. Đều là huynh đệ của ta. Bọn họ lên đường rồi, nhưng ta muốn nhìn từng người một. Tả Trường Lộ nhìn từng người một, tim như bị đau cắt. Một đám cái tên quen thuộc làm tâm linh của hắn run rẩy. Dường như hắn nghe thấy những chiến sĩ này đang tuyên thệ trước mặt hắn. Nguyện theo ngự tọa, đánh khắp núi sông, bảo vệ quê hương ta, bảo vệ tộc ta. Tàn xương nát thịt đâu có là gì, chết muôn lần vẫn không chối từ. Nhắm mắt lại, còn cảm giác bọn hắn còn đang xung phong ở sau lưng mình, còn nghe thấy tiếng rống to đầy kiên quyết của bọn hắn. Nước mắt của Tả Trường Lộ tuôn rơi. Trong này có một vài cái tên hắn nhớ rất rõ ràng. Những người này đã đến Nhật Nguyệt Quang từ thời thiếu niên, chiến đấu không ngừng, chém giết mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ được hưởng thụ sự phồn hoa của nhân thế. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của bọn hắn khi so với người bình thường, lại chỉ có chiến đấu. Trước khi chiến đấu, từng có vợ giả cười nói: sau trận chiến lần này, ta nhất định xin nghỉ phép trở về. Phải xem thử sự xa hoa trụy lạc trong truyền thuyết, xem thử cách hưởng thụ của thời đại hiện đại trong truyền thuyết. Sống cả một đời mà đến phòng khiêu vũ còn chưa tới. Bây giờ cả đám đều nằm trong cái vò nho nhỏ này, đã không còn cơ hội để thấy nữa rồi. Tận dụng hết thảy, bỏ ra sinh mệnh, bảo vệ thịnh thế, sự an toàn của quê hương, sáng tạo ra thái bình. Nhưng mà tới lúc đến bọn hắn vẫn không được nhìn thấy thành tựu của chính mình. Bất công, là do ta quá hà khắc. Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời than thở. Các huynh đệ, nếu có kiếp sau, ta hy vọng các người vẫn sẽ là lính của ta. Đến khi đó ta sẽ tạo cho các người tất cả phúc lợi. Ta luyến tiếc các người mà. Các người yên tâm, hậu sự của các người ta sẽ xử lý. Người nhà của các người ta sẽ bảo vệ. Tuyệt đối không để mọi người bị bắt nạt. Hãy yên tâm đi đi, kiếp sau gặp lại. Mong rằng kiếp sau có thể hưởng cảnh thịnh thế cùng các người. Ta mong rằng kiếp sau của các người không có ngọn lửa chiến tranh, không có nguy cơ, không có cực khổ, chỉ có thái bình, chỉ có tường hòa. Cả đời này các người đã quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi, chút đi. 5 ngày sau, ba đội quân đi tiêu diệt Tam tộc Long Phượng Kỳ Lân do ba người Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm và Lý Thành Long dẫn dắt đã quay trở về. Từ giờ phút này trở đi, Tam tộc Long Phượng Kỳ Lân hoàn toàn trở thành lịch sử. Đến tất cả truyền thừa của Tam tộc đều bị Tả Tiểu Đa càn quét sạch. Mà ở thành Thượng Kinh lúc này đã dựng lên một hòn bia kỷ niệm siêu hùng vĩ. Đằng sau bia kỷ niệm là một tòa cung điện to lớn còn trang trọng nghiêm túc hơn cả hoàng cung rất nhiều. Anh Linh Cung. Thứ được bố trí bên trong là từng bài vị. Những người ở vị trí trung tâm nhất có chân dung. Trước mỗi chân dung là bài vị của người đó. Phân biệt là Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên, Vương Phi Hồng, Tần Phương Dương, Đao Ma và những người khác. Họ là những anh hùng đã ngã xuống trong thanh thiên kiếp lần này. Đúng lúc này, cửa lớn của Anh Linh Cung mở rộng, mọi người đến bái tế nối đuôi nhau đi vào. Đây là quyết định mà tất cả mọi người nhất trí. Tiêu diệt triệt để tam tộc, tế anh linh của người đã khuất bằng kết cục tan thành mây khói của thượng cổ thần tộc. Hôm nay, cuối cùng, ngày này cũng tới. Trên bức chân dung, dù đồng thiên chắp hai tay sau lưng, đứng trên mây, mây trắng bay mãnh liệt, tà áo bay phấp phới, không hề nhìn thấy vẻ bỡn cợt như đã từng một chút nào. Trong ánh mắt chỉ có sự kiêu ngạo cùng với sắc bén. Vương Phi Hồng đứng ôm kiếm, trên mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Tần Phương Dương lộ ra nét mặt tươi cười tràn đầy ấm áp, ánh mắt chỉ có sự kiên cường quyết đoán. Phía sau là tầng hàng bài vị dày chi chít, mắt nhìn thấy không hết, không biết là có bao nhiêu. Bài vị của Vương Lăng Vân được đặt đằng sau Vương Phi Hồng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đứng lẳng lặng trước bài vị của Du Đông Thiên, nhìn chăm chăm hồi lâu cái tên trên đó, cuối cùng không nhịn được run rẩy cả người, nước mắt trút xuống như mưa. Tiểu Ngự Nhi. Ngô Vũ Đình hô lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ nát. Ta nuôi người nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Người lại ra đây gây chuyện, ném nồi đi. Người là đồ không có lương tâm. Nước mắt của Ngô Vũ Đình tuôn ra như suối. Người cứ buông tay ra đi như vậy, người không thấy có lỗi với ai sao? Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để ổn định bản thân mình, sau đó đỡ vợ mình. Tình cảm của hắn dành cho Du Đông Thiên không ít hơn vợ hắn chút nào. Lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Ở một bên, Du Tinh Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lặng, nước mắt không ngừng lăn dài. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long và những người khác đều quỳ xuống trước bài vị của Tần Phương Dương. Mỗi người đều nước mắt tuôn đầy mặt. Thầy! Thầy ơi! Sáu người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú và Lý Trường Minh là học sinh của nhị trung thành Phượng Hoàng. Tất cả đều quỳ gối dập đầu lại. Tế bái người thầy đã truyền kiến thức, nền tảng võ thuật, nhân sinh quan, giá trị sống cho bọn hắn và luôn làm tấm gương cho bọn hắn noi gương theo. Từ đầu cho tới cuối, Tần Phương Dương luôn là ngọn đèn dẫn đường trong cuộc sống của sáu người. Cho tới sau này đổ vào Tiềm Long. Sau Tần Phương Dương dạy học ở Thượng Kinh, thậm chí sau này lại đến thành Phượng Hoàng, gồm cả hắn một người một kiếm độc chiến tam tộc bảo vệ Thượng Kinh. Đều nói trong xã hội mới, lễ quỳ bái lại không có cần lắm. Nhưng một người thầy như này làm sao không đáng để cho chúng ta quỳ gối tôn thờ. Người thầy đã hết lòng truyền thụ, giảng dạy. Thầy Tần là người thầy cả đời của chúng ta. Kiếp này được thầy giảng dạy là phúc ba đời của chúng ta. Tả Tiểu Đa bật khóc, nước mắt tuôn ra như suối. Từng sự việc, sự kiện trong quá khứ từ sau khi được chuyển vào lớp võ giả đều tái hiện ngay trước mặt. Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong đáy mắt. Từng chi tiết một. Nhất thời, lòng đau quặn thắt. Nếu như ta có thể giải quyết Atula tộc sớm hơn. Nếu như... Trong lòng Tả Tiểu Đa tràn đầy hối hận, vô cùng thống hận quyết định trước đó của mình. Đám người Lý Thành Long ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chăm chăm gương mặt Tần Phương Dương trên bức chân dung. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng mà không ai lau đi. Thầy yên tâm, bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ bình an của đại lục này. Tốt người đầu tiên vào bái tế đều là những người ở giới lãnh đạo như Ngự Tọa, Đế Quân, Tứ Phương Đại Soái. Mọi người nán lại trong điện rất lâu. Toàn bộ thành Thượng Kinh đều tràn ngập mùi hương của nến hương. Hầu hết mọi gia đình đều dựng bài vị của mấy người Hữu Lộ Thiên Vương, Tần Phương Dương. Núi sông vạn dặm đều một màu tang thương. Tiếng khóc thương của bá tánh vang tận trời. Với sự ra đi của một thế hệ thiên vương, bách tính đại lục tinh hồn đau lòng vì mất trụ kinh thiên. Sự hy sinh của vô số tướng sĩ đã khiến nhiều gia tộc, vô số gia đình mất đi người trụ cột gia đình. toàn bộ đại lục tinh hồn đều bị bầu không khí đau buồn và tang thương bao trùm. Tiền giấy hương khói vương vãi khắp trời. Hàng chục triệu bài vị trong Anh Linh Cung đứng sừng sững, tiêu điều không động, giống như một đội quân chỉnh tề, sẵn sàng lên đường chiến đấu, giống như dưới sự lãnh đạo của Hữu Lộ Thiên Vương đang đứng trên mây, chắp tay sau lưng ngự gió ở một thế giới khác và tiếp tục chiến đấu quyết liệt. Đã không hỏi han đến tất cả những niềm vui và nỗi buồn của đại lục tinh hồn của bây giờ nữa. Tả Trường Lộ và những người khác bước ra khỏi Anh Linh Cung, tâm trạng ai nấy đều vẫn còn rất khó bình ổn, nước mắt thành vệt trên mặt. Ở quảng trường cực lớn bên ngoài, sớm đã có vô số tướng sĩ, binh lính xếp hàng ngay ngắn, một đường dài tản ra khắp mặt ngoài quảng trường. Các binh lính nhìn theo đám người Tả Trường Lộ rời khỏi Anh Linh Cung, tất cả đều hành lễ chỉnh tề, trong mắt tràn đầy sự cung kính nhìn theo một hàng người này. Đây là lão đạo cấp cao chân chính của nhân tộc, cũng là hy vọng chống lại các chủng tộc, chủ lực chân chính. Những người này là cả vùng trời của toàn bộ thế giới loài người, giúp cho nhân tộc đại lục tinh hồn không bị vong quốc diệt tộc. Bái kiến ngự tòa đại nhân! Bái kiến đế quân đại nhân! Tả Trường Lộ phất phất tay, nhỏ giọng nói. Đều tiến vào, tế bái thiên vương và các huynh đệ đi. Phất tay xong, bóng dáng cả nhóm đều biến mất. Mọi người kính cẩn nhìn bọn hắn rời đi, sau đó mới xếp thành từng hàng một, nối đuôi nhau đi vào, thành kính bái lạy anh linh các anh hùng liệt sĩ. Việc thành lập Anh Linh Cung làm cho toàn bộ thượng kinh trở nên cung kính trang nghiêm hơn. Gia tộc Du Thị, toàn bộ gia tộc đều mặc áo đay để tang, tiễn đưa Hữu Lộ Thiên Vương. Dọc đường có đám quần chúng tự phát, đông đến hàng trăm ngàn người đi theo. Nếu không phải đã hạ cấm chế ngay lập tức, thì có lẽ con số này sẽ càng ngày càng nhiều. Bách tính cả thành Thượng Kinh tới đưa tiễn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đám người Tả Tiểu Đa lần lượt tiến đến trước linh cữu của Thiên Vương Du Gia để dâng hương. Đến buổi tối, một nhóm lãnh đạo cấp cao của tinh hồn tập hợp lại với nhau. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Định, Cầm Sát, Tứ Lộ Đại Sư, Lệ Trường Thiên, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long đều đến đây. Còn có mấy người lôi đạo nhân của đạo Minh nữa cũng đều đến đông đủ. Nhưng chỗ ngồi của họ cách hơi xa. Năm vị đạo nhân đều có sắc mặt phờ phạc, không còn phong thái tiên phong đạo cốt như xưa. Tóc bạc là tóc bạc thật sự, không còn chút trẻ trung nào. Tầng lớp cấp cao đều có mặt đông đủ, duy nhất chỉ có Du Tinh Thần là không có mặt. Hôm nay là ngày đưa tang của Du Đông Thiên. Trích Tinh Đế Quân đã quay trở lại Du Gia từ sớm. Đêm nay không biết vị lão nhân này sẽ buồn tới mức nào đây. Không chỉ Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Du Tinh Thần mới thật sự là người chịu đựng nỗi đau mất con. Tất cả mọi người đều rất đau buồn về sự ngã xuống của Du Đông Thiên, Tần Phương Dương và những người khác. Nhưng ngày tháng sau này vẫn còn dài. Ở trong biển lửa thì người ra đi ngã xuống diễn ra trong nháy mắt thôi, không gì là không thể. Cũng giống như khi đám người vợ chồng Tả Trường Lộ chống lại ma tộc, tình thế chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm hay sao? Cho dù nay đã thắng được quân liên minh của năm tộc, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều quan ải khó khăn cần phải vượt qua, không thể nào lơ là. Trong cuộc đấu tranh giành đại lục của các tộc, với chúng ta, hiện nay đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau trận chiến này, không chỉ Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, chủ của tộc Atula, Minh Hà Lão Tổ đã tổn thương nguyên khí trầm trọng. Chiến lực tổng hợp đã bị rớt xuống phía cuối cùng trong chư tộc, cũng không còn uy hiếp gì. Về bên phía đại lục đạo Minh, bọn họ cũng đã xác nhận quy thuận tinh hồn, dung nhập tinh hồn. Chiến đấu không phải là sở trường của linh tộc, với lại bản tính của họ không thích để tranh đấu. Nếu như lựa chọn khuyên nhủ, có lẽ sẽ có hy vọng làm bọn họ quy thuận như đạo Minh. Còn lại thì có Vu tộc, Yêu tộc, Tây Phương tộc cùng Ma tộc. Tả Trường Lộ trầm giọng báo cáo tình hình. Trận chiến lần này Ma tộc cũng tổn thất không ít, tổng cộng thiệt hại hơn 30 triệu binh lực. Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Bởi vì ma tộc chỉ cần có ma tổ La Hầu tỏa trấn là đủ gây ra mối đe dọa to lớn cho chúng ta. Tả Trường Lộ chậm rãi nói. Điều quan trọng nhất là sau trận chiến mấy ngày trước, ta có thể cảm nhận rõ ràng được trong tu vi của ma tổ La Hầu có một dao động lạ kỳ. Rất có thể là trong quá trình chiến đấu, hắn đã cảm ngộ ra và mò mẫm được một cảnh giới mới. Nói cách khác, hắn đã sắp đột phá, hoặc thậm chí đang trong quá trình đột phá. Nếu cảm ứng của ta thành hiện thực thì... Nói tới đây, Tả Trường Lộ thở dài, sắc mặt của Ngô Vũ Đình, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú cũng trở nên rất khó coi. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Có thể là đột phá của ma tổ La Hầu là do mấy người chúng ta thúc đẩy tạo nên. Tả Trường Lộ có chút vô lực giải thích. Vào thời điểm đó, bốn người đã cố gắng hết sức để đối phó cùng ma tổ La Hầu, nên tất nhiên không để ý đến rằng trong trận chiến này không phải ma tộc La Hầu đơn phương hành hạ bọn hắn, mà là cả bốn người cùng dốc toàn lực phản công và cũng tạo ra mối đe dọa to lớn cho ma tổ La Hầu. Trải nghiệm cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử trong mỗi trận chiến luôn là phương pháp tối cao để củng cố căn cơ, phát huy tiềm năng, tích lũy kinh nghiệm, thậm chí đột phá cảnh giới. Cho nên, lâm trận đột phá thật sự không phải chuyện hiếm hoi gì với thiên kiêu tu hành. Nhưng mà không ai ngờ được, kẻ mà bọn họ muốn dốc toàn lực, cố gắng giữ chân, cũng có cảm nhận đã đến cực hạn, làm cho lão đầu tung hoành ngang dọc thời thượng cổ không kiên nể gì này, có được cảm ngộ từ trận huyết chiến. Không ngừng lợi dụng sức ép của bốn người, hết lần này đến lần khác, nếm trải nguy cơ đứng giữa lằn ranh sinh tử, rồi cố gắng tạo khả năng đột phá. Thật ra nghĩ kỹ lại, thì mặc dù Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vừa mới đột phá đến cấp chuẩn thánh, nhưng xét về mặt cơ bản thì bọn hắn đã ở cùng cảnh giới với ma tổ La Hầu, nên đương nhiên công kích toàn lực của bọn hắn có thể tạo thành mối đe dọa cho ma tổ La Hầu. Còn có Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, tổng thực lực của bốn người hợp lại với nhau làm sao có thể yếu hơn ma tổ được. Bọn họ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng mà giới hạn cao nhất của thực lực từ trước đến nay không phải cực hạn của thực lực khi phát huy. Về điểm này, bản thân Tả Trường Lộ hiểu rất rõ, cảm thấy muốn chửi mẹ kiếp. Chúng ta dốc sức liều mạng, nhưng đối phương lại đang lợi dụng sự liều mình của chúng ta. Kể từ khi bản thân trở thành người tọa tuần thiên cho tới nay, đây thật sự là lần đầu tiên hắn nếm trải loại cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì. Hoàn toàn không có cách nào làm gián đoạn cảm ngộ của đối phương, chỉ có thể nương theo nhịp bước của đối phương đưa ra để tính toán. Bởi vì chỉ cần thả lỏng thì một trong bốn người bên hắn có thể sẽ chết ngay lập tức, mà chỉ cần bất kỳ một khâu nào trong quá trình hỗ trợ phối hợp nhau bị phá thủng, thì ba người còn lại bại càng nhanh hơn, nhất là thế trận khi đó, tuyệt đối không ai được phép rời khỏi chiến trường và trốn thoát một mình. Chuyện này thì không sao. Lần sau gặp ma tổ thì để ta đối phó với hắn. Ta không tin, hắn lợi hại không gì cản nổi. Tả Tiểu Đà nói, câu này vừa ra lập tức có ba đôi mắt nhìn về hắn. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Lệ Trường Thiên. Cha, mẹ và ông ngoại. Một câu nói của Tả Tiểu Đà đã đắc tội cả tập thể. Tả Trường Lộ bực bội. Ý của ngươi là ông đây không bằng ngươi, là còn là loại kém xa ngươi. Ngô Vũ Đình cũng có chung một cảm giác. Cho dù ngươi mạnh hơn bà đây, cũng đừng có tuyên bố ra như này chứ. Có phải ngươi không coi lão nương ra gì nữa rồi, đúng chứ? Thật sự là quá bất hiếu. Còn có Lệ Trường Thiên đang có cảm giác cực kỳ lạ trong lòng. Đối phó ma tổ. Ma tổ để ngươi đối phó. Ôi, đậu xanh rau má. Mặc dù bây giờ hắn biết ma tổ mà Tả Tiểu Đa đang nói đến không phải mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Dù sao, nó cũng từng là biệt danh của hắn. Lão phu mà ngươi cũng đối phó được sao? Tiểu tử ngươi muốn tạo phản rồi đúng chứ? Không biết có hiếu một chút hả? Lệ Trường Thiên thấy vô cùng bực bội, không kìm được, khịt mũi vài cái. Tả Trường Lộ liếc mắt nhìn hắn. Lệ Trường Thiên lập tức nghiêm nghị, nịnh nọt nói. Lão đại, có phân phó gì không? Mặt của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều đen. Bên cạnh đám người Vân Trung Hổ, Nam Chính Càn mặt không cảm xúc nhìn lên trời. Đòn dông của phòng này thật sự rất đáng để nghiên cứu một phen. Còn những cái khác đều là râu ria, không đáng quan tâm. Về sau là yêu tộc. Tả Trường Lộ nói về yêu tộc do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tiểu Đà, theo quan điểm của người, có thể đánh một trận quân tử với yêu tộc hay không? Vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị. Một trận quân tử? Nếu như thật sự có thể giao hẹn tiến hành một vài trận chiến quân tử để phân ra thắng bại cùng yêu tộc, thì có thể tránh được vô số thương vong. Thực lực của yêu tộc có 102 trong chư tộc. Nếu tránh được trận quyết chiến cuối cùng, thì con số thương vong sẽ giảm được hàng tỷ. Nhưng vấn đề là yêu tộc có đồng ý hay không? Tả Tiểu Đa cân nhắc hồi lâu rồi cười khổ đáp. Chuyện này quả thực không nắm chắc được. Nếu như ước chiến với vu tộc thì còn có khả năng, nhưng mà yêu tộc thì hơi khó. Đó là vì sao ta không nhắc đến vu tộc. Bát Tổ Đại Vu lại đến cõi trần. Mặc dù sức chiến đấu tổng thể của vu tộc đã vọt lên hàng đầu trong các tộc, nhưng nếu không có cái lý do hợp lý, ý của ta là có thể từ từ bàn với vu tộc, còn có cơ hội. Tả Trường Lộ thở dài nói, khó khăn nhất bây giờ thật ra là Tây Phương Giáo. Bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấu được hai vị thánh nhân kia đang suy nghĩ gì. Tả Tiểu Đa nói, lúc trước Thông Thiên Giáo Chủ từng nói, lần thanh thiên kiếp này là cơ hội duy nhất để giải thoát của thánh nhân. Vậy nên, tam thanh thánh nhân đều sẽ rời đi ngay từ giai đoạn đầu của ngày đầu tiên khi thanh thiên kiếp mở ra. Và Thông Thiên Giáo Chủ sẽ lập tức rời đi sau khi giúp chúng ta lần này. Bởi vì một khi đại lục thống nhất, thiên đạo trở nên hoàn chỉnh, thì nó lại sẽ rơi vào sự khống chế của thiên đạo. Tả Tiểu Đa trầm tư. Điều này có nghĩa là nhị thánh Tây Phương cũng sẽ rời đi. Nếu như rời đi, thì họ sẽ làm như thế nào? Ngược lại, nếu như bọn họ không thể buông Tây Phương Giáo, thì liệu sẽ có thay đổi khác không? Dù sao ta cũng không tin bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện làm quân cờ vĩnh viễn cho thiên đạo. Mọi người cùng nhau suy ngẫm. Đây quả thật là một cục diện rắc rối và khó giải quyết. Tả Tiểu Niệm cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Cha à, nếu như người trở thành thánh nhân tôn quý, người có nguyện làm quân cờ của thiên đạo mãi mãi hay không? Một câu này quả thật làm kinh động lòng người. Tả Trường Lộ trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau mới đáp. Trên đời này, cái gì cũng có ưu điểm, nhược điểm. Lần này thanh thiên kiếp giáng xuống đã giúp ta đột phá liên tục, thăng lên làm chuẩn thánh. Hơn nữa trận chiến với ma tổ không chỉ nới lỏng bình cảnh của ma tổ, làm hắn có cơ hội tiến thêm một bước, mà tu vi ta cũng tăng lên kha khá. Ta cảm thấy bản thân cách một bước kia cũng không còn xa, không phải không đạt tới được. Nếu ta có thể thành thánh, vậy thì chỉ cần loài người của chúng ta có thể tồn tại vĩnh viễn và trở thành người thống trị đại lục, sau này có cuộc sống bình an, suôn sẻ, con cháu sinh sôi nảy nở. Cho dù trở thành một quân cờ của thiên đạo thì có làm sao. Nhưng nếu như đến cuối cùng, loài người vẫn không thể trở thành chủ nhân thống trị đại lục thì sao chứ? Vân Trung Hổ hỏi. Vậy thì càng không cần phải xem xét. Tả Trường Lộ cười thoải mái. Bởi vì nếu như vậy, thì ta đã ngã xuống trong trận sinh tử của tộc nhân từ lâu rồi. E là còn chẳng có cơ hội trở thành quân cờ của thiên đạo. Mọi người im lặng một lúc, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính nể. Những lời này đã quán triệt hết cả cuộc đời này của Tả Trường Lộ. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Loài người còn thì đương nhiên sẽ do ta bảo vệ. Loài người không tồn tại chỉ có thể là sau khi ta ngã xuống. Nói chỉ đơn giản như vậy thôi. Việc của mọi người đã xong rồi, tiếp theo tất nhiên tới lượt Lý Thành Long. Lúc nãy trong khi mọi người đang nói chuyện, thì Lý Thành Long đã vẽ xong một bản đồ về tình thế mới của đại lục. Đạo Minh, Long tộc, Phượng tộc, tộc Kỳ Lân đã không còn tên trên bản đồ. Mà tộc Atula tuy rằng vẫn chưa bị tiêu diệt, nhưng trên bản đồ của Lý Thành Long thì không còn phạm vi tộc Atula. Rõ ràng trong lòng quân sư tộc Atula đã không còn là một mối bận tâm không đáng nhắc tới. Nhân tộc, linh tộc, vu tộc, yêu tộc, ma tộc và Tây Phương giáo. Lý Thành Long chỉ vào 5 địa điểm trên bản đồ. Nhân tộc hiện sống ở cực Bắc. Một ưu điểm lớn sau trận chiến này là không cần tính đến khả năng bị địch tấn công sau lưng. Ma tộc ở phía Nam. Linh tộc, ma tộc, yêu tộc, Tây Phương giáo phân biệt ở 4 hướng. Phía Đông, phía Nam, phía Đông Nam và Tây Nam. Nhưng về phương hướng chung, chúng ta không cần phái quân đến đóng giữ ở phía Bắc, phía Tây cũng vậy. Sức mạnh của toàn bộ đại lục có thể tập trung vào phòng tuyến này. Chúng ta có một ưu điểm trước mắt là phòng tuyến này vừa khéo là dãy Nhật Nguyệt Quang, Bạch Đầu Sơn. Điểm yếu là phòng tuyến của bên Đạo Minh không có Anh Hồn Quang. Lý Thành Long nói tiếp. Như này thì nếu kẻ địch tấn công, cho dù là ma tộc, linh tộc, yêu tộc hay Tây Phương, cũng đều sẽ tràn qua đại lục Đạo Minh. Bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn hai lạch trời Nhật Nguyệt Quang và Bạch Đầu Sơn. Chỉ có vu tộc, nếu muốn tấn công chúng ta, bọn họ nhất định phải vượt qua Nhật Nguyệt Quang. Sự uy hiếp của vu tộc, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua hay không? Lý Thành Long hỏi bằng một câu nghi vấn. Dẫu sao thì trước đó tinh hồn và vu tộc vẫn còn trong mối quan hệ liên minh. Tất nhiên, liệu vu tộc có xé bỏ hiệp định liên minh và đến tấn công hay không? Đây là điều không ai có thể nói trước. Suy cho cùng, bây giờ không còn là vấn đề thắng thua như ban đầu, mà là vấn đề tồn vong của tộc. Vượt ngoài nguyên tắc làm liên lụy đến cả tộc, thì dù là anh hùng cao thượng đến mấy, hình tượng của hắn trong mắt đối thủ cũng sẽ biến thành kẻ khốn nạn vô lại, đáng khinh bỉ nhất, đáng bị chỉ trích ngay lập tức. Còn nếu liên quan đến vấn đề sinh tử của dân tộc mà vẫn bàn về nghĩa khí và nguyên tắc với kẻ thù, thì đó không phải là anh hùng mà là một kẻ ngu ngốc. Vì vậy, đối với điểm này, không ai có thể đảm bảo rằng vu tộc sẽ không bỏ đá xuống giếng. Bây giờ, quả thực là hơi cảm thấy không tìm được mục tiêu. Lý Thành Long cũng có chút đau đầu. Mà bây giờ, cuộc chiến giữa ba tộc, vu tộc, yêu tộc và Tây Phương giáo vẫn chưa kết thúc. Trước tiên, cứ thế này đã, ra lệnh cho đám người lôi đạo nhân bên kia. Trong lúc vừa di chuyển dân cư thì vừa xây dựng luôn thêm anh hồn quan ở bên kia. Yêu cầu không được ít hơn 5.000 tòa. Ngoài ra chúng ta phải chuẩn bị một đội đại quân tinh nhuệ trên 200 triệu, loại có thể điều động bất cứ khi nào. Chúng ta không thể là ô dù cho bọn hắn mãi được, bọn hắn cũng phải trả giá. Nếu như Đạo Minh không làm gì, tất cả đều do chúng ta bảo hộ, thì cái gọi là quy thuận còn có ý nghĩa gì đây? Vậy chẳng khác nào là nuôi mọt thóc. Sau khi nói một phen, năm người lôi đạo nhân, phong đạo nhân, sương đạo nhân, tuyết đạo nhân và vũ đạo nhân đều đỏ mặt tí tai, thở phì phò nhưng mà không dám nổi cáu. Bởi vì những gì Lý Thành Long nói ra, tuy là không chút khách sáo, nhưng nó giống với sự thật như đúc. Các ngươi chẳng làm gì, thì bọn ta cần các ngươi để làm gì chứ? Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Lôi đạo nhân nét mặt u ám nói. Không phải là cô hết sức, mà là bắt buộc phải làm. Lý Thành Long nét mặt nghiêm nghị và công chính nói. 5.000 anh hồn quan nhất định phải hoàn thành đến nơi đến chốn. Còn có 200 triệu quân tinh nhuệ, chỉ có thể nhiều hơn chứ không được ít hơn. Đây là thành ý mà Đạo Minh nhất định phải đưa ra để quy thuận tinh hồn. Lôi đạo nhân thở dài, dứt khoát nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Lý Thành Long mới thôi. Phong đạo nhân tức giận, truyền âm nói với lôi đạo nhân. Lão đại à, tên tiểu tử này rõ ràng đang báo thù cho việc Đạo Minh chúng ta ám sát bọn hắn năm xưa. Thế này thì bụng dạ quá hẹp hòi. Cái loại không có độ lượng... Nhưng truyền âm được nửa chừng thì bị ánh mắt nghiêm nghị của lôi đạo nhân chặn. Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trí để nói chuyện này? Mắt người bị hỏng rồi hay sao? Trước kia, năm người chúng ta đứng trước mặt đám người này, tu vi được coi là cao hơn một bậc, đương nhiên có tư cách nói chuyện. Nhưng bây giờ, năm người chúng ta ở trong đám người này bỗng chốc thành kẻ xếp hạng cuối cùng. Thậm chí, nếu không phải bởi vì Đạo Minh không ai có tu vi cao hơn năm người chúng ta, thì chúng ta có được ở đây dự thính hay không cũng còn chưa biết chừng. Lúc này rồi còn nhắc lại chuyện ám sát của năm xưa, người muốn tìm phiền phức cho mình hay là muốn tìm phiền phức cho Đạo Minh. bây giờ đã quyết định sáp nhập đầu hàng thì là người một nhà rồi. Lợi ích của đôi bên là như nhau, còn nói mấy chuyện không đâu ra đâu kia có ý nghĩa gì không? Nói mấy lời kiểu hãm hại thế này thì đúng là không ổn chút nào đâu. Điểm này Lôi đạo nhân vẫn đặt niềm tin vào Tả Trường Lộ. Nếu Lý Thành Long có lòng riêng, Tả Trường Lộ chắc chắn sẽ ngăn. Nói một cách khách quan, ít nhất là theo quan điểm của Lôi đạo nhân, thì yêu cầu của Lý Thành Long không có gì để phản đối. Nhiều nhất cũng chỉ là lời nói có chút gay gắt, cũng chỉ vậy mà thôi. Khi thật sự đến thời điểm quyết chiến thì chắc chắn sẽ có người hy sinh. Nhưng những người trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Tinh Hồn vẫn không làm được chuyện kéo toàn bộ đại quân của Đạo Minh lên làm bia đỡ đạn được. Tả Trường Lộ liếc nhìn Lý Thành Long và những người khác với ánh mắt hàm chứa đầy an ủi. Vẫn chưa tập hợp hết đại lục, nhưng lại có nhiều người như này ngồi ở đây, làm cho Tả Trường Lộ nhìn thấy sự thịnh vượng của nhân tộc và sự kỳ vọng vào tương lai. Trước đây, tính toán đâu ra đấy, cả đại lục cũng không gom được một nửa sức chiến đấu như đại đội này. Hiện nay, đúng là xưa không bằng nay. Chỉ cần nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này, Tả Trường Lộ đột nhiên tràn đầy tự tin. Tình hình bây giờ của đại lục đang tốt lên từng chút, và mọi thứ đang đi theo chiều hướng lý tưởng. Bản thân còn phải lo lắng về điều gì đây? Căn cơ của mấy đứa nhóc này, đứa nào đứa nấy đều hùng hậu khủng khiếp. Thiên tài như thế này, trước đó lại không có một ai. Vậy thì trước tiên, cứ như thế này đi. Lý Thành Long gõ nhịp nói. Đợi đến khi cuộc giao tranh giữa Vu Minh yêu tộc và Tây Phương Giáo kết thúc, rồi chúng ta nói tiếp. Phải xem kết quả của trận chiến này rốt cuộc như thế nào, mới dễ kiểm kê rõ ràng rành mạch, rồi thuận thế mà làm. Sau đó tan họp, mãi đến 3 ngày sau, cuộc chiến tranh giữa ba tộc Vu Yêu và Tây Phương Giáo cũng đã kết thúc. Cuộc tấn công thập phương bên đại lục Tinh Hồn trông có vẻ hỗn độn, nhưng mà trên thực tế chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một ngày là đã đánh xong. Tình thế chiến vô cùng thê thảm, tổn thất do chiến tranh để lại vô cùng thảm khốc, nhưng lại chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Mà trận đại chiến của ba tộc Vu Yêu và Tây Phương Giáo lại kéo dài trong hơn 10 ngày. Bên phía yêu tộc bị thương vong nặng nề, bên phía vu tộc cũng bị thương vong nghiêm trọng và suýt nữa dẫn đến lục đục nội bộ. Bởi vì tầng lớp cao của vu tộc có thương vong, có 3 vị đại vu đã chết trận. Lôi Bạo đại vu, Nhiên Chúc đại vu và Trúc Mang đại vu đều bỏ mình trong trận chiến này. Đây là lần đầu tiên xuất hiện việc đại vu bỏ mình trong hàng vạn năm trở lại đây, là điều chưa từng có trong lịch sử. Mà nguyên nhân của việc này là do phán đoán sai tình thế, hạ mệnh lệnh sai sót, sai thời điểm xông pha chiến trận, nên dẫn đến thương vong về tính mạng. Hồng Thủy Đại Vu đau lòng tột độ, nổi trận lôi đình, tìm người phụ trách chỉ huy trận chiến là Đế Giang Tổ Vu, cãi nhau một trận, đập luôn bàn của Đế Giang Tổ Vu vỡ thành mảnh vụn, chỉ vào mũi, mắng chửi, đau buồn phẫn nộ đến tột đỉnh. Người còn mẹ nó thì biết cái quần què gì? Lão làng thì giỏi lắm hay sao? Người có biết chỉ huy hay không? Người có hiểu chiến trường hay không hả? Đây là chiến tranh, đây không phải là đánh đấu giang hồ. Chiến tranh chú trọng hợp tác đoàn thể, không thể so với thời thái cổ hồng hoang đơn đả độc đấu được đâu. Đế Giang Tổ Vu nét mặt tối tăm không nói gì, nhưng mà Cường Lương Tổ Vu đứng lên và phản bác lại Hồng Thủy. Ngụ ý là chiến tranh tự nhiên có thống nhất điều phối. Ngươi là một hậu bối, ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hồng Thủy Đại Vu càng thêm tức giận, bạo phát ngay tại chỗ. Ta một câu ngươi một lời, không ai chịu nhường ai, khiến cho tình hình càng trở nên trầm trọng. Cuối cùng, Hồng Thủy Đại Vu và Cường Lương Tổ Vu đánh nhau ngay tại chỗ. Kết quả là Cường Lương Tổ Vu bị thương nặng, suýt chút nữa bị Hồng Thủy Đại Vu đập nát thành tro bằng Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy. Liệt Hỏa Đại Vu và các tổ vu khác tiến lên khuyên giải, không dễ dàng gì mới khuyên được đôi bên. Cơn thịnh nộ của Hồng Thủy Đại Vu vẫn không hề suy giảm, tay cầm song chùy trong tay, chỉ về phía các vị tổ vu lớn tiếng nói. Nếu như sớm biết trước tác phong làm việc của các ngươi như này, thì bọn ta còn lâu mới nghĩ hết cách để cứu các ngươi ra. Hàng ngàn năm nay, bọn ta tự hỏi đã làm được rất tốt. Huynh đệ đồng tâm đoàn kết, trên đời này không có việc gì là không làm được. Đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh, bọn ta vẫn luôn có thể giữ vững cục diện của Vu tộc. Làm gì có chuyện để cho bất kỳ huynh đệ nào gục ngã. Bọn ta đã cố gắng tạo ra tình thế bây giờ. Bên ngoài có đồng minh và bên trong có đoàn kết. Nhưng từ sau khi các ngươi ra ngoài, chớp mắt một cái là kẻ thù trên khắp thiên hạ. Bây giờ bởi vì quyết định chiến lược sai lầm mà chôn vùi ba huynh đệ tốt của ta. Sớm biết như vậy còn cứu các ngươi ra mà làm gì? Chẳng nhẽ bọn ta cứu các ngươi ra là để hại tính mạng các huynh đệ của bọn ta sao? Nếu như đã không hiểu được chiến lược, cũng không hiểu về chiến thuật, tại sao lại nắm khư khư quyền chỉ huy trong tay mà làm gì? Thực sự cho rằng vẫn là thời đại thái cổ, chỉ cần đồng nhất dũng chí, mọi việc khác không cần phải lo hay sao? Anh hùng hào kiệt thì sao? Cái loại hào kiệt có thuộc hạ bị thiệt mạng mà lại không có chút nào thương tiếc như vậy, bọn ta cần mà làm gì? Tùy ý để các người chôn vùi đi tinh anh của Vu tộc chúng ta sao? Hồng Thủy Đại Vu mở miệng chửi mắng một hồi lâu, mắng cho một đám tổ vu đỏ mặt, không thể nào phát ra âm thanh. Sau khi Hồng Thủy Đại Vu mắng mỏ một hồi, trong lòng vẫn không nguôi ngoai được, ngược lại càng buồn bã, trầm lặng hơn. Bây giờ hắn không còn lòng tin vào tiền đồ phía trước của Vu tộc nữa rồi. 12 vị đại vu của Vu Minh trước giờ chưa từng bị thiệt hại, số mệnh chu toàn, là căn cơ để Vu Minh sừng sững cho tới nay. Vốn dĩ, đợi sự trở về của 8 vị tổ vu nữa, thì số mệnh đột nhiên đại thịnh, số mệnh không vững, khó tránh khỏi cực thịnh mà suy. Hiện giờ liên tiếp thiệt mạng 3 vị đại vu sẽ là khởi điểm cho số mệnh suy yếu của Vu tộc, hoặc là vận mệnh của Vu tộc chính là đấu tranh với thiên nhiên một trận, sau đó diệt vong. Thượng cổ như vậy, bây giờ vẫn là như thế. Số phận như vậy biết phải làm sao. Hồng Thủy Đại Vu quay người bước đi, thân hình trở nên tiêu điều. Dốc hết sức mình, duy trì qua được nhiều vạn năm như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi về một kết quả như thế này. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu như đã chết, bao nhiêu ý niệm tan thành tro bụi. Tổng chiến lực của Vu Minh quả thực đã được cải thiện, bỗng chốc thêm 8 vị cao thủ chuẩn thánh, làm sao không cao cho được. Trong số các tộc, làm gì có ai cùng một lúc mang ra được đội hình 8 chuẩn thánh. Nhưng với sự trở lại của các tổ vu thì cũng dẫn đến quyền quyết định cao nhất và quyền chỉ huy suy giảm. Ít nhất trong mắt các tầng lớp cao cấp của Vu tộc thì diễn biến nó thành tình thế người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. 8 vị tổ vu ai cũng là cao thủ đơn chiến, đồng thời không có một ai trong họ có năng lực chỉ huy. Nhưng đây lại đều là lão tổ tông, ai dám chỉ huy bọn hắn. Nếu chỉ là một nhiệm vụ giết địch, chỉ cần chỉ vào mục tiêu một cái. Giết đội ngũ đó, đội ngũ kia, người đó, người kia. Chỉ cần phái một người đi ra, lấy đầu kẻ cầm đầu xuống như lấy vật trong túi, công việc nhàn hạ. Điều này không có nửa điểm khoác lác, mà là sự thật. Nếu như chỉ nói rằng, chúng ta cần phải giữ vững cửa nẻo này, một bước cũng không thể lùi. Vậy thì tùy ý phái ra một người trong số họ, một người làm quan cả họ được nhờ, đảm bảo phòng giữ chắc chắn, một giọt nước cũng không lọt, kiên cố không thể phá. Nhưng nếu để đưa những người này vào các vị trí chỉ huy và chỉ đạo chiến thuật, kết quả còn đáng sợ hơn kẻ ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. Họ đã quá quen với việc cân nhắc về các vấn đề bằng suy nghĩ riêng của mình, và đã quen với việc lấy phương thức chiến đấu của riêng họ ra để chỉ huy quân đội. Nhưng liệu quân đội bình thường có thể có được tốc độ giống các ngươi không? Sức chiến đấu của họ có đủ bằng được các ngươi không? Nói một cách nghiêm khắc thì việc tính toán kế hoạch của họ không sai. Bên này họ đã chặn được 4 vị thái tử của yêu tộc, cộng thêm đội ngũ của 2 đại thánh quân Chu Tước và Huyền Vũ, với cả đã hoàn toàn bao vây. Trong tình huống như vậy, viện quân của yêu tộc chắc chắn sẽ tới, và sau đó quân bằng yêu sư đến cứu viện. Đế Giang Tổ Vu đã cử 3 vị đại vu đánh chặn côn bằng yêu sư. Chỉ cần 3 vị đại vu có thể thành công đánh chặn côn bằng yêu sư, vậy thì không cần nghi ngờ gì, bọn hắn chắc chắn có thể ăn được một đội tinh anh này của yêu tộc. Nhưng mà với cấp bậc của 3 vị đại vu, làm sao là đối thủ của côn bằng yêu sư với tu vi bán thánh? Phái 3 người bọn họ đi, chẳng khác nào tiễn họ đi chết. Có người hiểu được đã đưa ra câu hỏi, nhưng nó không có tác dụng gì. Tổ vu đưa ra chiến lược là một kẻ như ngươi có thể phản bác hay sao? Cho nên mới khiến cho 3 vị đại vu không những không ngăn được, mà còn khiến cho toàn bộ đội quân của mình bị tiêu diệt. Sau đó quân bằng yêu sư dẫn đầu đại quân trực tiếp tấn công vào và nội ứng ngoại hợp cùng với những tinh anh bên trong của yêu tộc, ngược lại đánh đáp trả đội quân của vu tộc một trận thảm bại. Sau cuộc chiến, Hồng Thủy Đại Vu mới biết sự việc, khiến hắn tức giận ngay tại chỗ. Ngươi để một đứa bé sơ sinh đi ngăn chặn một tên đại hán. Ngươi nghĩ như thế nào chứ? Phong cách chỉ huy khác người như vậy, rốt cuộc ngươi suy nghĩ như nào? Sau khi hỏi qua một lượt mới biết, mấy vị tổ vu này đều không coi quân bằng yêu sư ra gì, cảm thấy chỉ cần tùy ý ra tay là ngăn chặn được. Loại suy nghĩ kỳ quái tới mức nước ngập tràn trong não. Thế nên làm sao mà Hồng Thủy Đại Vu là không tức giận cho được? Huynh đệ của mình chết trên chiến trường thì có thể chấp nhận được, nhưng cái chết oan uổng như vậy, Hồng Thủy Đại Vu tuyệt đối không chấp nhận được. Tầng lớp cao cấp của vu tộc náo loạn ngay tại chỗ, gần như rạn nứt. Mấy vị đại vu khác gồm Liệt Hỏa, Băng Minh, Đan Không, Kim Lân, Vô Biên, Vô Độc, Phong Đế đều theo sau Hồng Thủy Đại Vu rời đi. Chỉ còn 8 vị đại tổ vu trong lều lớn nhìn nhau. Cộng công tổ vu thở dài. Đây thật sự không thể trách người ta tức giận được, Đế Giang à. Kết quả chỉ huy mấy trận đại chiến này thật sự là không ra thể thống gì, sai rõ rành rành. Sau hàng vạn năm rồi, chúng ta không thể vẫn sử dụng những chiến thuật cũ của năm xưa. Đế Giang tổ vu ấp úng nói. Ta đây đang mò mẫm kinh nghiệm mà. Chẳng nhẽ ta muốn thua trận rồi bị mấy tên tiểu tử kia cười nhạo giống trẻ con sao? Mấy vị tổ vu đều thở dài ngao ngán. Mọi người cũng cảm thấy tình hình kém lạc quan hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Vu tộc hồi đó hình như là bị đánh như thế này nên không còn rồi. Bây giờ vu tộc không dễ dàng gì khôi phục được một chút nguyên khí. Lẽ nào lại tan rã với cùng một cách hay sao? Là đứng trên bờ vực bị diệt tộc một lần nữa ư? Có lẽ nên giao ra quyền chỉ huy. Cộng công tổ vu đề nghị. Nhưng gợi ý này ngay lập tức dẫn đến sự phản bác của các tổ vu khác. Vài vế của chúng ta đều là tổ tông, nghe theo một đám tiểu hài tử hay sao? Cơm của bọn ta đã ăn còn nhiều hơn đường bọn hắn đã đi qua kìa. Quá là hoang đường rồi, chúng ta chiến đấu từ viễn cổ cho tới nay, đã sợ ai bao giờ chưa? Đông Hoàng, Yêu Hoàng sao? Tính là cái rắm, ông đây không có sợ. Từ trước tới nay không ai có thể chỉ huy ông đây. Ngoài cộng công tổ vu và chúc cửu âm tổ vu thì chỉ có một người bây giờ đã phạm sai lầm là Đế Giang tổ vu có hơi hối hận và một chút dao động. Những người khác vẫn kiên quyết bày tỏ sự phủ nhận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta sẽ lặp lại những sai lầm năm xưa. Thậm chí là phá hủy tương lai mà vu tộc khó khăn lắm mới giành được. Cộng công tổ vu thở dài nhìn lên trời. Phía vu tộc bên này tình cảnh bi thảm, còn phía yêu tộc bên kia cũng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Yêu tộc so với vu tộc bị thương chỉ nặng hơn chứ không nhẹ hơn. Bạch Hổ Thánh Quân là một trong 4 tứ cực thánh quân, bị nhiều cao thủ hàng đầu của Tây Phương Giáo liên thủ tấn công bất ngờ, bị buộc phải thiêu cháy thần hồn đến cực hạn. Mặc dù chống đỡ được tới lúc cứu viện đến, nhưng mà căn nguyên bị tiêu hao gần hết, cuối cùng vẫn là hết cách. Lòng Yêu Hoàng Đế Tuấn đau như dao cắt. Mắt nhìn toàn bộ cơ thể của Bạch Hổ Thánh Quân, phần thân dưới đã biến thành từng điểm tinh quang. Yêu Hoàng sử dụng toàn bộ yêu lực, mong muốn kéo dài thời gian chết đi của Bạch Hổ Thánh Quân. Bệ hạ! Bạch Hổ Thánh Quân mỉm cười, nắm lấy tay của Yêu Hoàng Đế Quân, nhẹ giọng nói. Người đừng lãng phí tu vi. Ta đã đến ngày phải đi rồi. Trước khi rời đi, có một chuyện muốn nhờ. Người nói đi. Bạch Hổ tộc ta không có hậu duệ xuất chúng. Thần tìm kiếm cả một đời vẫn chưa truyền lại được y bát. Vừa khéo, một đoạn thời gian trước, thần tình cờ phát hiện ra 2 con kiếm sĩ hổ con. Tư chất rất tốt, nhưng ta chỉ mang chúng về thôi. Căn cơ vẫn chưa kiên cố, không thể truyền pháp môn căn bản cho chúng. Thần vốn còn tưởng rằng còn rất nhiều thời gian, có thể thông dong chăm sóc dạy bảo, chuyên tâm bồi dưỡng. Bây giờ xem ra, có lẽ là không thể nào được rồi. Nhìn chung gia quyến của cả Bạch Hổ tộc, không ai có tư chất tuyệt đỉnh, nhưng những kẻ tà môn bất chính, bụng dạ khó lường thì nhiều không đếm hết. Thần bây giờ buông tay cõi trần, hai con hổ con kia, làm sao có thể giữ được truyền thừa, chỉ sợ phải ăn bữa nay, lo bữa mai, chỉ có thể chia nhau ăn qua ngày. Thần xin bệ hạ, giúp ta truyền thừa y bát, với hy vọng trong tương lai, Bạch Hổ tộc ta vẫn có thể trung thành vì bệ hạ. Sau khi Bạch Hổ Thánh Quân Đức Quảng nói xong, thân thể của nó đã hóa thành tinh quang, tan biến đến trước ngực. Nó cố gắng nắm chặt tay của yêu hoàng, ánh mắt đầy khẩn cầu. Bệ hạ, trẫm đáp ứng người. Yêu hoàng đế Tuấn nước mắt lăn dài. Bạch Hổ, huynh đệ à, hành trình này là nhờ có người. Hôm nay huynh đệ đi xa, huynh trưởng sẽ giúp ngươi một tay. Hy vọng kiếp sau, huynh đệ được đoàn tụ. Nói rồi kiên quyết không do dự, nhổ một chiếc lông kim điểu, thi triển thuật hồi tưởng. Ngược dòng lại 30 giây trước đó, lông kim điểu hóa thành một ngọn lửa, đốt luôn một nửa cơ thể chưa kịp hóa thành tinh quang kia của Bạch Hổ Thánh Quân. Một tia linh hồn lực yếu ớt được đại nhật chân hỏa bao phủ. Ngay sau đó yêu hoàng mở miệng, nuốt chửng nó vào miệng mình, lưu lại trong thần hải. Bạch Hổ, đợi khi chúng ta thống trị được thế giới này, hoặc là định cư được trên tinh không, sau đó ta nhất định sẽ uẩn dưỡng chân linh cho ngươi. Cho dù thiên thu vạn thế, ta cũng muốn ngươi quay trở về lần nữa. Ngươi yên tâm, truyền thừa của Bạch Hổ tộc ngươi nhất định sẽ không bị đoạn tuyệt. Trẫm sẽ giúp ngươi bảo vệ hai con kiếm sĩ hổ kia. Ngươi cứ an tâm mà đi. Tại Tây Phương Giáo ở đằng xa, lại là một cảnh tượng khác. Sau lần chiến tranh này, Tây Phương Giáo đã bắt vô số tù nhân yêu tộc và vô tộc, con số lớn lên đến hàng triệu người. Đã đủ rồi. Khi thế hệ của bọn ta rời đi, khi có đủ người để truyền đạo ở tinh không, thì mỗi khi đến một nơi nào đó, ắt sẽ có người truyền pháp. Thiện tài. Kết thúc tập 356 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.